Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời. Chương 13. Ồ, có ngon sao không ăn may như vậy đê. Góc chuyện audio.com. Mặc dù không có ưa Đông Quân nhưng thấy bạn bè gặp khó khăn, Băng Tâm không thể làm ngơ được nên cũng quyết định giúp một tay. Băng Tâm hỏi Đông Quân, thẻ xe bạn số mấy vậy? Đông Quân lấy thẻ xe trong túi ra và đọc lên. 1605. Thiện Ngôn, Băng Tâm và Lạc Sa chia nhau ra tìm phụ Đông Quân. Cứ thấy xe Marine màu đen là gọi Đông Quân đến xác nhận nhưng lần nào cũng không phải. Tìm cả buổi trời cuối cùng Băng Tâm chỉ Đông Quân chiếc xe để gần sân khấu của trường nên gọi. Ê Đông Quân, bên này có một chiếc Martin màu đen nè, qua coi thử phải không? Đông Quân đến xem rồi mỉm cười vui vẻ nói. Băng Tâm hay ghê nha, chính xác 100, luôn hi hi hi. Băng Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, ừ vậy là tốt rồi hi hi hi. Băng Tâm vừa đi ra ngoài cổng trường thì xém đâm sầm vào Quỳnh Giao, hai đứa ngẩn tò te nhìn nhau, vài giây sau Băng Tâm ngu ngơ hỏi. Ủa mày đi đây dạ? Thì tính vào trường tìm xe phụ tụi mày chứ làm gì? Băng Tâm cười hì hì kéo Quỳnh Giao đi qua chỗ của Thụy Du đang đứng. Đi về thôi, tìm được xe của thằng điên kia rồi. Thụy Du cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời vậy mà làm tao với Quỳnh Giao đứng ngoài này lo sốt vó luôn. Vừa lúc đó, Đông Quân, Thiện Ngôn và Lạc Sa đạp ra tới, con hàng Đông Quân vẫn dư thừa năng lượng hào hứng hô lên. Đi về thôi các đồng chí. Cả nhóm vui vẻ cùng nhau đạp xe về. Lúc đầu Băng Tâm cũng chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc giúp đỡ bạn bè, nhưng sau đó lại nghĩ. Hôm nay mình làm được một việc tốt là giúp đỡ cho Mạc Đông Quân tìm được xe, hy vọng từ nay nó đừng có chọc mình nữa, tình cảm mà cứ đem ra đùa giỡn thì thật sự không có vui chút nào hết. Bây giờ mình cũng muốn thử làm bạn với nó, miễn sao nó đừng làm mình ghét nó thêm nữa là được. Có điểm kiểm tra 15 phút môn toán đầu tiên, Băng Tâm nghĩ là bài mình điểm thấp lắm nhưng ai ngờ lại được 8 điểm, tuy không phải là điểm số tuyệt đối nhưng lại là điểm cao nhất lớp trong đợt kiểm tra này. Băng Tâm xuống đóng tiền cho thủ quỹ thì Đồng Vi nói đùa với cô. Còn Băng Tâm kia thầy chấm điểm lộn rồi đó, 8 điểm đó phải là của tao mới đúng, thật không cam tâm mà tao không chịu đâu. Băng Tâm cũng không thèm cãi lại mà mỉm cười rồi gật đầu đáp. Hi hi hi, chắc là thầy chấm lộn thật rồi. Đồng Vi tỏ vẻ tiếc nuối. Mà nói thật nha, sao bạn làm bài đó được 8 điểm hay vậy, tao ngồi nghĩ muốn nát óc luôn mà không làm được á, tôi cũng chỉ áp dụng mấy công thức thầy dạy thôi à, Đồng Vi buồn hẳn ra. Hai tao không cam tâm, nghĩ sao mà hôm đó tao ôn bài cả buổi sáng thế mà làm kiểm tra 4 điểm, lần đầu tiên trong đời tao được điểm vậy luôn á, đau lòng thiệt. Băng Tâm mỉm cười rồi an ủi Đồng Vi, thôi lần sau cố gắng hơn, với điểm này là điểm hệ số 1 thôi mà. Đồng Vi được nạp năng lượng liền gào lên, vừa lần sau tao phải cao nhất lớp tao mới chịu, tao phải đánh bại Diệp Băng Tâm mày mới được ha ha ha. Băng Tâm gật đầu cổ vũ. Ừ dáng lên hi hi hi, bên cạnh những lời tán dương có cánh cũng có những người tỏ vẻ coi thường Băng Tâm, nói rằng cô ăn may nên mới được 8 điểm thôi. Ồ, có ngon sao không ăn may như vậy đê. Quỳnh Giao, Thụy Du nói với Băng Tâm, tối nay đi học mày phải mời tụi tao ăn kem đó nha. Băng Tâm ngạc nhiên hỏi, tại sao? Quỳnh Giao liền giải thích, mày không nhớ à, hồi đầu năm cả nhóm đặt ra một đạo luật là một đứa thấp điểm nhất rồi đến một đứa cao điểm nhất phải bao cả nhóm ăn kem, lần trước Thiện Ngôn bị thấp điểm nhất môn lý rồi lần này đến mày cao điểm nhất đó. Góc chuyện audio.com, Thụy Du liền hưởng ứng, ừ đúng rồi đó Băng Tâm, mày không chỉ cao điểm nhất nhóm mà còn cao điểm nhất lớp nữa mà ha ha ha. Lạc Sa nở nụ cười hài lòng, vậy là tối nay đi học có kem miễn phí ăn rồi ha ha ha. Băng Tâm giả vờ đập đầu vào tường rồi bảo. Nói thiệt là tao được điểm cao nhất lớp mà tao không thấy vui gì hết trơn à, hu hu. Đứa nào đặt ra cái đạo luật bá đạo này thế, nói đi bà đây vác dao qua xã nó ngay và luôn mới được. Ê mà hình như đầu năm mình cũng là một trong những đứa đầu sỏ đưa ra cái luật bá đạo này mà. À hu hu, Băng Tâm muốn tự bóp chết mình quách cho rồi. Cho mày hết chơi ngu này, cách chương.